Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 598. Đừng gọi ta là phụ nhân, xa lạ quá, không bằng cứ gọi ta là bà Hứa đi. Ta nhìn thấy cháu thì thấy thích vô cùng. Diệp Như Hề có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Tạ Trì Thành. Không phải đã nói vị lão phu nhân này có tầm mắt rất cao à? Tuy rằng sẽ không thích làm khó người khác, nhưng cũng không phải là người ai cũng có thể tới gần. Nhưng mà, vị lão phụ nhân này rõ ràng rơi dễ nói chuyện. Mặc kệ như thế nào, trước khi tới Tạ Trì Thành đã nói với Diệp Như Hề, vị lão phụ nhân này không nên đắc tội, cho nên cô cũng ngoan ngoãn lên tiếng. Vâng ạ, bà Hứa, thái độ không kiêu ngạo không xiễm nịnh, không có nửa phân gọi là hớn hở phần chấn, nhưng cũng không hề tỏ ra lãnh đạm tự đắc. Thái độ gãi đúng chỗ ngứa này là khiến người ta thoải mái nhát, Hứa lão phụ nhân càng vừa lòng. Lập tức lôi kéo cô qua muốn nói chuyện thật lâu. Tạ Trì Thành ấy vậy mà ngang nhiên trở thành phong nên, nhưng anh cũng không hề tỏ ra mất kiên nhân, chỉ là nhìn thấy Diệp Như Hề lộ ra một tia mỏi mệt, nghĩ rằng cô đã đứng lâu rồi, tay anh đỡ cô càng dùng sức một chút, để cô mượn lực tựa vào anh. Diệp Như Hề nháy mắt thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, Hứa lão phụ nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng tâm mặt chậm rãi rời xuống. Đối diện với phần bụng dưới che lấp dưới váy áo rộng thùng thình của Diệp Như Hề, cho dù che chắn rất khá, nhưng nếu đứng gần nghiêm túc nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra manh mối. Hứa lão phu nhân lập tức nhìn ra được, có chút kinh ngạc nói. Cháu say loi. Diệp Như Hề thấy thế, xuyệt một tiếng, nhỏ giọng nói. Bà Hứa phải giữ bí, mật đây nhé, khó có được Diệp Như Hề có giọng điệu đáng yêu rỗng như trẻ con như vậy. Hứa lão phu nhân vui vẻ tới bật cười. Chân thành thật lòng nói. Đây thật sự chúc mừng cháu nhé. Cách đó không xa, Hạ Lan Hinh thấy một màn này thì thiếu chút nữa đã văn đứt ngón tay mình. Sao lại có thể như vậy? Vì cái gì mà Hứa lão phu nhân lại trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ kia như vậy? Thậm chí còn cười thích chí như vậy nữa. Cô ta đã bỏ ra mấy năm tâm huyết cũng không làm được điều này. Vì sao ả đàn bà kia lại có thể làm được? Cô ta hận không thể nhào qua rồi cắn chết Diệp Như Hề. Đồng thời, một màn kia cũng lọt vào trong mắt rất nhiều người khác. Chủ nhân của bữa tiệc này chính là Hứa lão phu nhân. Tất nhiên không ít người chú ý tới bà ấy. Ấy vậy mà Hứa lão phu nhân ai cũng không thèm gặp, lại chủ động tới trò chuyện vui vẻ với người khác. Mà người phụ nữ kia lại là người phụ nữ đã cướp được Tạ Trì Thành về tay. Người phụ nữ quỷ quái này từ nơi nào tới? Sao có thể may mắn đến vậy? Có thể, được Tạ Trì Thành nhìn với con mắt khác, lại còn được Hứa lão phu nhân nhìn với con mắt khác. Diệp Như Hề tự nhiên cũng không biết nỗi lòng ghen ghét của bọn họ. Cô bắt đầu cảm thấy thích bà Hứa hiền lành ôn hòa này, trong khoảng thời gian ngắn, cô thật sự đã xem đối phương như bà của mình mà đối đãi. Hứa lão phu nhân tuy rằng rất muốn tiếp tục nói chuyện nữa, nhưng bà biết rõ tốt xấu gì thì bữa tiệc này cũng do mình tiền hành. Bà cũng không thể thật sự hoàn toàn tùy hứng rồi mặc kệ nó ra sao thì ra được. Cho nên Hứa lão phu nhân chỉ có thể đỡ ẻ xuống mong muốn nói chuyện mà rời đi trước. Cũng hạ quyết tâm lần sau phải gặp riêng Tiểu Hề nói chuyện cho đã. Chờ sau khi Hứa lão phu nhân đi rồi, Diệp Như Hề thở dài ta nhõm một hơi, nói. Không nghĩ tới bà Hứa là người khá tốt, còn rất hiền từ. Cách chương.